Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, ngươi biết đến quá nhiều. Tiếu Ân đáp ứng đều thực mau, này cũng giải thích vì cái gì hắn có thể một ngụm ra mờ tên. Bởi vì Nam Hy ở Thần Quang viết đến chính mình các đồng đội khi, đích xác đều viết tới rồi bọn họ danh hiệu, mờ không phải một cái tên, trên thực tế chính là cùng nàng, Sao Mai, giống nhau danh hiệu. Mờ hàm nghĩa là minh phía trước ánh sáng nhạt, vì Sao Mai trước làm ra cống hiến. Nam Hy suy nghĩ nhoáng lên liền thu liễm lên, đi theo Tiếu Ân đi qua đám người, dần dần hành tẩu đến âm nhạc càng ngày càng địa phương. Nam Hy biết Tiếu Ân muốn đi đích đến còn chưa tới. Bất quá nàng nhưng không tính toán thật sự hoàn toàn đi theo Tiếu Ân rời đi. Ở một cái chung quanh không tha đất trống, Nam Hy liền đối Tiếu Ân động thủ. Tiếu Ân tựa hồ sớm có chuẩn bị, chẳng sợ phía trước đem mệnh môn giao cho Nam Hy. Theo Nam Hy động thủ, hắn cũng bay nhanh làm ra phản ứng. Tiếu Ân tay phi thường linh hoạt. Người bình thường bị Nam Hy bắt được mệnh môn, không đạo lý còn có thể thoát khỏi. Chính là hắn lại vượt quá lẽ thường làm được. Chẳng sợ này trong đó cũng có Nam Hy cố ý phóng thủy nguyên nhân. Nàng tưởng cùng Tiếu Ân động thủ nhìn xem, cái này tha thân thủ thế nào. Hai người ở đất trống nộp lên phong 4-5 phút đồng hồ. Cuối cùng vẫn là Nam Hy đem Tiếu Ân cấp bắt lấy. Bắt lấy hắn tay phản khấu ở sau người. Đầu gối đỉnh hắn lưng ép xuống, làm một nữ tính, đặc biệt là hiện tại thân thể, sức lực không đủ tình huống cũng chỉ có thể mượn dùng xảo kính. May mắn chính là Tiếu Ân thể năng tựa hồ cũng không có cường hãn đến nhiều lợi hại. Cùng Quý Mặc Sâm như vậy quái vật không thể so, cho nên Nam Hy áp chế đến cũng không phải đặc biệt vất vả. Chỉ là như vậy áp chế hắn, Nam Hy tâm tình như cũ bình tĩnh không đến chạy đi đâu. Người thân thủ là ai dạy? Tự học. Nam Hy đem hắn tay dùng một chút lực. Nghe được Tiếu Ân kêu rên thanh, lời nói thật đích xác hơn phân nửa đều là tự học, minh cơ sở vẫn là có người dạy dỗ. Không đợi Nam Hy dò hỏi, Tiếu Ân liền biết nàng muốn biết cái gì. Người kia đã xuống mồ, người cũng không quen biết. Tiếu Ân nghiêng đầu ánh mắt thành khẩn nhìn Nam Hy. Trên trán còn có bị đau ra tới mồ hôi, cặp kia tràn ngập ma lực trong ánh mắt, gợn sóng đong đưa kỳ dị sáng rọi. Ngược lại là ngươi, không nên có như vậy thân thủ. Người nhân sinh trải qua không có bị người dạy dỗ quá cách đấu phương diện tri thức. Nam Hy cười nhạo một tiếng, tự học biết không giáo. Tiếu Ân nói, giáo, hắn trả lời mau. Nam Hy tươi cười lại biến mất, từ ánh mắt đến sắc mặt đều khác thường lạnh nhạt. Người biết đến quá nhiều, chẳng sợ Tiếu Ân sở không nhiều lắm, nhưng cũng biết nói quá nhiều. Thậm chí còn Nam Hy có một loại cảm giác, Tiếu Ân biết đến xa so với hắn ra tới càng nhiều. Đặc biệt là hắn còn trường một trương như vậy mặt, đến mặt. Nam Hy trong tay hoạt ra tới một cây đao, hướng Tiếu Ân gương mặt cọ qua, kia trương như hoa như ngọc trên mặt tức khắc xuất hiện một cái vết máu. Máu tươi từ trắng nõn làn da chảy xuống đi, Tiếu Ân đồng tử nhẹ xúc, Nam Hy tay cọ qua hắn mặt, xác nhận này thật là một trương thật mặt sau, ánh mắt liền vi diệu liền càng thêm nguy hiểm lên, hủy diệt gương mặt này cùng lưu lại gương mặt này suy xét ở bồi hồi. Ta đối với ngươi không có ác ý, Tiếu Ân mở miệng. Nam Hy nói. Vậy đem mục đích của ngươi ra tới, dao nhỏ từ Tiếu Ân mặt. Chuyển tới cổ hắn, bén nhọn đảo mũi đao đâm vào hắn hơi mỏng làn da thượng. Không cần có bao nhiêu dư vô nghĩa, nhiều một câu vô nghĩa. Ta liền ở ngươi trên mặt đồng dạng đao, Tiếu Ân. Ngoặc kép, thật là hung pha. Nam Hy ánh mắt cùng ngữ khí đều nói cho hắn. Nàng lời nói là thật sự, không phải đe dọa. Ta đối với ngươi không chỉ có không có ác ý, thả tràn ngập thiện ý. Nam Hy dao nhỏ ép xuống. Từ hạ hướng về phía trước. Mắt thấy liền phải thấy huyết, Tiếu Ân sắc mặt bất biến. Long truyền nhân là ngươi, Nam Hy lại lần nữa cùng Tiếu Ân đối diện thượng. Hắn chính là, Long truyền nhân là ngươi, mà là không phải Long truyền nhân là cái gì của ngươi. Người ngoài đều cho rằng nàng thật là Long truyền tha người phát ngôn. Duy độc cái này không thể hiểu được xuất hiện người, một mực chắc chắn thân phận của nàng. Tiếu Ân, ngươi cho rằng lâu như vậy đều không có người phát hiện điểm này. Là bởi vì không có sái cha sao, Nam Hy đích xác có nghĩ tới vấn đề này. Không xả xa, đơn cùng Diệp Mặc quen biết, từ cùng Diệp Mặc kêu giao lưu, đã biết Diệp Mặc thân phận bối cảnh không bình thường. Hắn nếu là thật muốn điều tra Long truyền nhân, hẳn là có thể điều tra ra tới Long truyền nhân vẫn luôn là nàng ở sử dụng. Nhưng mà vì cái gì Diệp Mặc giống như vẫn luôn không phát hiện điểm này? Nam Hy suy xét quá, hoặc là chính là nhân gia tín nhiệm thật sự không điều tra, hoặc là chính là viết thư chuyện này, cùng với Long truyền tha phân lượng còn không có như vậy cao. Lại hoặc là quốc gia đối văn học giả riêng tư bảo hộ thật sự thực hảo. Dù sao Nam Hy cũng không phải chết sống không chịu quay ngựa. Trên lưng áo choàng chỉ là vì tránh cho một ít phiền toái. để tránh bị một chút sự tình quấn thân thôi. Hiện tại nghe Tiếu Ân lời nói ý tứ, chân tướng nguyên lai không đơn giản như vậy sao? Tiếu Ân, là ta đang âm thầm giúp ngươi, Nam Hy. Vì cái gì? Tiếu Ân đối Nam Hy hơi hơi mỉm cười. Có không trước buông ra ta, Nam Hy trả lời là lại ở hắn trên mặt để lại một đạo hoa ngân. Tiếu Ân nói, ngươi quá độc ác, Nam Hy nói. Ta nếu là tàn nhẫn nói, nên lại dùng lực ba phần. Làm ngươi trên mặt thương hảo cũng lưu sẹo, Tiếu Ân lắc đầu. Trừ bỏ mặt cùng tay, ngươi có thể đối ta bất luận cái gì địa phương hạ dao nhỏ, Nam Hy một đốn. Sau đó thanh tuyến lạnh hơn, ngươi lại ở trang, không chờ Nam Hy nói xong. Tiếu Ân liền biết nàng là cái gì, trực tiếp đánh gãy mình. Không có, đây là ta nhất để ý hai cái địa phương, cho nên ta mới. Mờ mờ cùng ta rất giống, làm ta rất tò mò, Tiếu Ân nói. Làm ta chú ý tới ngươi chính là cái này, thậm chí còn đối với mờ mờ tên này. Ta nhìn cũng thực thích, Nam Hy phức tạp nhìn Tiếu Ân. Nội tâm vô pháp bình tĩnh, Tiếu Ân cười khẽ, hắn tiếng nói không phải đơn thuần ôn nhu ôn nhuận, lại có loại thần kỳ chữa khỏi hương vị, đặc biệt là cười rộ lên, cố ý phát ra chính mình thiện ý thời điểm ân y ta hai câu vô nghĩa. Ngươi không có đối ta động thủ, Nam Hy tầm mắt dừng ở hắn trên tay. Tiếu Ân nhận thấy được nguy hiểm, vừa định giảm bớt không khí, trên tay đau đớn đã chuyển đến. Hắn nghĩ thầm, xem ra là chật khớp, còn hảo, không phải hạ càng trọng tay. Tiếu Ân cái trán mồ hôi càng nhiều, khóe miệng tươi cười càng sâu một chút. Đột nhiên, hắn tươi cười một đốn, trong hai mắt độ ấm cũng hoàn toàn yên lặng, hóa thành một mảnh sâu không thấy đáy thâm thúy. Đầu nhi, trước buông ta ra, nại nại bọn họ có nguy hiểm ân y, Nam Hy ngẩn ra. Đương nàng phản xạ có điều kiện đem Tiếu Ân buông ra trói buộc khi, đã nhận thấy được không đúng, thầm mắng một tiếng đáng chết, lại duỗi tay đi bắt cũng đã bị đối phương cấp trốn. Cách đó không xa Tiếu Ân thân ảnh ảnh giấu ở trong bóng đêm. Nhìn không thấy vẻ mặt của hắn, chỉ có đại khái hình dáng. Hắn đối Nam Hy khom lưng, thanh tuyến chữa khỏi mà trịnh trọng. Chúng ta còn sẽ tái kiến. Ta, quyển sách từ Tiêu Thương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.